như thế nào mà chỉ trong nháy mắt công phu đã biến mất rồi. Tên tráng hán phát ra mệnh lệnh, còn không hiểu được sự việc sao lại như vậy. Hắn cảm giác trên cổ lành lạnh, cảm thấy có điều không ổn. Hắn còn chưa có xuất ra phản ứng gì, đã nhìn thấy bạch y nữ tử vừa nãy còn đứng cách hắn khoảng cách vài trượng, đang đứng ngay ở trước mặt hắn, mà nàng còn có một thanh đoản kiếm đang đặt ở trên cổ hắn. Trong lòng hắn nhất thời cảm thấy kinh hoàng, cả người bắt đầu run rẩy, trong ánh mắt hắn lộ ra vẻ cầu xin, thanh đao hắn đang cầm trong tay, đương, một tiếng, rơi xuống mặt đất. Nghe được tiếng thanh đao rơi xuống đất, đám người nhằm vào Lâm Hân Ngọc, chính là bọn tráng hán đã không còn nhìn thấy Lâm Hân Ngọc đều quay đầu nhìn lại. Sau khi nhìn thấy sự thật trước mắt, xương cốt toàn thân dường như hòa tan, có chút muốn nhũn ra, trong lòng kinh hoàng không thôi, thầm nghĩ, bạch y nữ tử trước mắt này, là người hay là quỷ đây, như thế nào tốc độ lại nhanh vậy, không là trong khi quay đầu đã bị thua rồi, bọn họ nhất định đến tìm chúng ta gây phiền toái. Trong lòng bọn chúng sợ hãi nói không nên lời, nếu có người cho bọn chúng một cơ hội, cho phép bọn chúng lúc này ly khai, bọn chúng nhất định trong vòng một giây sẽ biến mất vô ảnh vô tung. Nhưng lúc này đây, bọn chúng tịnh không có di động nửa bước, bởi vì bọn chúng đã sợ tới mức không biết làm sao để nhấc đôi chân của mình. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 89, Hoàng Nhiên Đại Ngộ. Bọn tráng hán đứng cạnh cánh cổng chính, nhìn thấy đầu lĩnh chỉ trong nháy mắt đã bị người ta khống chế. Bọn chúng đều sợ tới mức thụt lùi hết về phía sau, đầm sầm vào cánh cửa y quán, đem nó đóng lại. Trần Nhược Tư thấy đám tráng hán đã bị dọa mất hồn vía, bèn lớn tiếng nói, các ngươi còn không mau biến, còn muốn chờ chết sao? Nghe xong lời Trần Nhược Tư, đám tráng hán kia lần lượt quăng bỏ đao trong tay, chạy như điên ra ngoài, trong nháy mắt không còn thấy bóng dáng. Lâm Hân Ngọc nắm gã tráng hán kia, xô hắn xuống mặt đất, mắt lạnh lùng nhìn hắn nói, ngươi xem đi, bọn thủ hạ của ngươi, toàn bộ đều tẩu thoát hết rồi, nếu ngươi còn muốn sống thì hãy thành thật trả lời câu hỏi của ta, thủ lĩnh của các ngươi, Lý Hữu Quyền hiện giờ đang ở đâu? Gã tráng hán kia xoay người quỳ trên mặt đất, vẻ mặt hoảng hốt, tâm trạng bồn chồn, bối rối nói, hắn đã đi mời viện binh rồi, chúng tôi chỉ là phụng mệnh trông coi y quán. Ý của ngươi là nói hắn bây giờ không có ở đây? Được rồi, ngươi đi mang tất cả những người của y quán gọi ra đây, sau đó lấy thuốc của y quán toàn bộ đem ra, tất cả để ở cổng chính. Lâm Hân Ngọc quát lớn, vâng, tôi giờ đi ngay, giờ đi ngay. Gã tráng hán kia từ mặt đất bò dậy, nhanh chóng hướng cánh cổng y quán chạy đi. Đông đông đông, một trận dồn dập tiếng đập cửa nhất thời vang lên. Trần Nhược Tư và Mộng Tuyết đi lên đến. Trần Nhược Tư nhìn Lâm Hân Ngọc nghi hoặc nói, Lâm Hân Ngọc tỷ tỷ, tỷ đang bày trò gì vậy a? Tại sao muốn bọn chúng mang thuốc ra vậy? Mộng Tuyết cười cười nói, chàng có lúc rất thông minh, nhưng giờ sao hồ đồ vậy? Ý của muội ấy là muốn bọn chúng mang tất cả thuốc ra, sau đó tiêu hủy, làm cho bọn chúng mở y quán không được, cũng như là không thể hại người nữa. Ta xem ra hai người đúng là ngốc nghếch mà, đem số thuốc này tiêu hủy, chi bằng đem cho những người cần đến dược liệu có phải hay hơn không? Còn nữa, các nàng đem thuốc tiêu hủy, chẳng lẽ bọn chúng sẽ không biết đi lấy về à? Ta cảm thấy thuốc không nên hủy, mà trước tiên tạm thời giữ lại, đợi đến lúc Lý Hữu Quyền kia thỉnh được cứu binh trở về, chúng ta đem bọn chúng một lũ đánh hết, sau đó bắt được tên chủ mưu phía sau sai khiến, cái này mới chính là biện pháp tốt nhất. Trần Nhược Tư nói. Lâm Hân Ngọc cười cười đáp lời, cái tên đầu gỗ đưa ra phương pháp cũng có chút đạo lý, vậy chúng ta tốt nhất là dựa theo biện pháp của ngươi mà làm, mang thuốc đặt ở phía ngoài, đem cho hết những người cần thuốc, vừa bố thí vừa đợi thời viện binh của Lý Hữu Quyền kia đến luôn thật là tốt. Trần Nhược Tư bọn họ đã đem sự tình ra bàn bạc ổn thỏa rồi, thế nhưng tráng hán kia còn không có mở cửa y quán. Lâm Hân Ngọc đã có chút nộ khí, nàng trong lòng thầm nghĩ, bọn khốn nạn này, xem ra không cho bọn chúng thấy một chút thủ đoạn, bọn chúng sẽ không nghe lời rồi. Nàng nghĩ đến đây, nhìn Mộng Tuyết và Trần Nhược Tư nói, mong rằng tên gia hỏa vô dụng kia làm được việc. Có chút khó khăn rồi, chắc phải bản thân ta động thủ, đến nhanh chút. Lâm Hân Ngọc nói xong, nhanh bước đi đến cạnh cửa, đem tráng hán kia một nắm đẩy ngã ra ngoài, lạnh giọng nói, đồ vô dụng, biến cho ta, đừng để cho ta nghe được chuyện ngươi làm hại người dân trong thành, bằng không, tuyệt sẽ không bỏ qua cho ngươi dễ dàng vậy đâu. Tráng hán kia nghe nói muốn tha cho hắn, hắn liền cảm tạ sau đó xoay người nhanh chóng rời khỏi. Lâm Hân Ngọc hướng bên trong cánh cổng quát lớn, các ngươi còn không mở cổng cho ta, nếu không ta đập tan cánh cổng xông vào đó, đợi ta vào được rồi, các ngươi sẽ phải hối hận. Bọn đàn bà hôi thối, ngươi tưởng bọn ta sợ ngươi sao? Có bản sự thì tự mình vào đi, bọn ta cho ngươi có vào mà không có ra, hơn nữa còn cho ngươi hoàn hảo hưởng thụ một chút tư vị nam nhân, cam đoan ngươi sẽ hài lòng. Bên trong cổng một âm thanh nam tử truyền ra. Hắn nói xong, bên trong cổng truyền ra một trận âm thanh cười, ha, ha. Lâm Hân Ngọc tức giận đến mặt mũi trắng bệch, trong lòng mắng thầm, hỗn đản, tìm chết. Nàng động chân, dũng mãnh hướng cánh cổng đá một cước. Cánh cổng chỉ rung động vài cái, nhưng không bị đá ra. Lâm Hân Ngọc nghi hoặc, trong lòng thầm nghĩ, cánh cửa gỗ này, sao ta sử dụng kình lực lớn như vậy? Cánh cổng như thế nào lại không bị mở ra vậy? Chẳng lẽ bên trong tất cả bọn chúng dùng thân thể ngăn trở cánh cổng lại? Nàng lại động chân lần nữa, dũng mãnh xuất cước. Cũng không biết nàng dùng lực quá sức hay tại làm sao, nàng lại bị chấn động lui về phía sau, thụt lùi mấy bước, thiếu chút nữa ngã nhào trên mặt đất. Trần Nhược Tư và Mộng Tuyết thấy thế, gấp rút chạy đến. Mộng Tuyết nói, Lâm cô nương, cô sao rồi? Cánh cổng này mở không được sao? Để ta đến thử xem. Nàng nói xong, đã ngưng tụ năm thành pháp lực lên tay phải. Một ngũ thải quang cầu trong nháy mắt xuất hiện trên tay phải của nàng. Tiếp đó, nàng huy trưởng hướng vào cánh cổng đánh tới. Phanh, một tiếng chấn động, cánh cổng rung động vài cái. Bên cạnh khung cửa, thương thay cho đám bụi trên bức tường bị chấn bay xuống. Cánh cổng vẫn không bị mở, mà Mộng Tuyết cũng bị một cổ lực lượng trên cánh cổng phản chấn văng ra ngoài. Cánh cổng kia khẳng định có vấn đề. Mộng Tuyết ổn định thân hình, nhìn Trần Nhược Tư và Lâm Hân Ngọc nói. Trần Nhược Tư đáp, không phải là một cánh cửa gỗ sao? Có vấn đề gì sao? Nga, ta đã hiểu rồi, có thể là cái phòng này bị người ta thi pháp gia cố rồi. Nếu đúng là như vậy, chúng ta cần thật sự đối phó lại là người đã đem phòng tử này thi pháp. Có chút khó khăn rồi. Bạn đang xem tại truyện FULL.VN đương lúc thời điểm họ đang cảm thấy nghi hoặc mơ hồ, tiểu y nỉ thú từ trong áo Trần Nhược Tư chui ra. Sau khi chui ra, nó vỗ đôi cánh non nớt của nó, đứng ở trên vai Trần Nhược Tư, nhìn Trần Nhược Tư hót không ngừng. Trần Nhược Tư bọn họ không hiểu rõ ý của tiểu y nỉ thú, đều buồn bực nhìn tiểu y nỉ thú không biết nên làm sao. Tiểu y nỉ thú kia dường như đã có chút gấp gáp, nó đang ở trên người Trần Nhược Tư nhẹ nhàng mổ vài cái, sau đó bay đến cánh cổng, mổ lên cánh cổng vài cái, nó như vậy qua lại sau mấy lần. Trần Nhược Tư tựa hồ hiểu được ý của nó, hắn nói, ngươi nói là để cho ta phá cổng. Tiểu y nỉ thú đứng ở đầu vai Trần Nhược Tư không ngừng gật đầu, nó vừa gật đầu vừa hót vang. Trần Nhược Tư quay đầu nhìn tiểu y nỉ thú trên vai, đáp, không được đâu, pháp lực, Mộng Tuyết và Lâm Hân Ngọc hai người đều mạnh hơn so với ta, đều mở không được cánh cổng này, pháp lực của ta tệ hại muốn chết, nhưng lại muốn ta mở, cái này không phải là giỡn chơi sao? Mộng Tuyết liếc mắt nhìn tiểu y nỉ thú, quay đầu nhìn Trần Nhược Tư nói, tiểu y nỉ thú là viễn cổ tiên thú, tự nhiên hiểu biết nhiều hơn so với chúng ta. Nó đã muốn chàng mở chắc là có đạo lý của nó, chàng không ngại thử xem sao, nói không chừng chàng thật sự có thể mở được cánh cổng đó thì sao? Trần Nhược Tư vẻ không tình nguyện giơ cánh tay phải lên, đang muốn nhằm vào cánh cổng phách trưởng, lúc này, tiểu y nỉ thú lại kêu lên, cố ngăn cản hắn đi mở cánh cổng. Lần này Trần Nhược Tư cả bọn ba người không khỏi thắc mắc, đều nghi hoặc không giải thích được.